Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, khúc chủ đề. Wonder John, nghe được ngươi kêu gọi ta chạy như bay đến, nhất định là một trận kỳ diệu mộng. Cảnh bắt đầu, hi. Muốn bắt đầu. V.K. Không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu mộng cảnh. V.K. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại đem Miu đi tới Ampli thiết bị điều chỉnh thử về sau. Nương theo lấy Ampli bên trong chảy ra nhạc đệm. Miu đám nữ hài tử đầu tiên là từ Minami Kotori đứng tại trước nhất đầu. Dùng nàng cái kia mềm nhu thanh âm dẫn lĩnh âm nhạc. Tại Kotori hát xong về sau. Âm nhạc bắt đầu biến thành sống động đi lên. Mọi người cùng theo hát lên. Tại mọi người hợp sướng bên trong. Quan sát biểu diễn các cô gái đều bị trong viện 9 cái nữ hài tử hấp dẫn. Thậm chí lầu 2 Sagiri cũng quên đi ẩn núp. Thò đầu ra, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm dưới lầu. Thời gian dần trôi qua, Miu các cô gái cũng dần vào giai cảnh. Bắt đầu nương theo lấy âm nhạc múa lên. Mà quan sát đám người càng là thấy kích động không thôi. Cố gắng đè nén nội tâm kích động. Sợ sẽ đánh nhiễu đến đang biểu diễn Miu. Nhìn xem Miu các cô gái phối hợp càng ngày càng tốt. Biểu diễn cũng càng ngày càng bổng. Han Yu cảm giác sâu sắc vui mừng. Đang biểu diễn kết thúc về sau. Tại tất cả mọi người còn đang ngẩn người thời điểm. Han Yu liền thứ nhất đưa lên tiếng vỗ tay của mình. Mà bị Han Yu tiếng vỗ tay bừng tỉnh về sau. Những người khác nhao nhao vỗ tay biểu đạt đối với Miu tán thưởng. Yamada eo càng là quơ tay nhỏ. Cao giọng hò hét, Miu tuyệt nhất. Cảm ơn mọi người. Nhìn xem tất cả mọi người thích chính mình biểu diễn. Miu các cô gái nhao nhao nhìn chăm chú một chút. Sau đó cao hứng hướng mọi người cúi đầu biểu thị cảm tạ. Bất quá lúc này, Han Yu cũng chú ý tới. Miu vừa rồi biểu diễn âm nhạc là chính mình chưa từng nghe qua âm nhạc. Liền có chút hiếu kỳ hướng các nàng hỏi, vừa rồi bài nhạc là mới bài nhạc đi. Ta trước đó đều chưa từng nghe qua. Đúng vậy đâu. Bài nhạc là Maki biên soạn. Bất quá lúc này ca tư thế nhưng là Kotori viết nha. Kusaka Honoka đi tới Minami Kotori sau lưng. Hai tay khoác lên trên vai của nàng. Cười hì hì đối với Han Yu nói. Hở, không phải Umi viết, là Kotori viết. Han Yu nghe vậy cũng có chút kinh ngạc hướng Minami Kotori nhìn sang. Gặp Han Yu nhìn qua, Minami Kotori phi thường thẹn thùng nhẹ gật đầu. À, bài hát này là dự định ở nơi nào biểu diễn à? Han Yu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Akihabara nha, mèo tương đương, Hoshizora Jin nghe vậy cao hứng hồi đáp. Hở, Akihabara, Han Yu nghe vậy lập tức có chút hồ nghi hướng Minami Kotori nhìn sang. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ Minami Kotori có tại Akihabara hầu gái trong quán cà phê làm công. Hơn nữa còn là nổi tiếng Minalinsky chăng? Chẳng lẽ nàng liền không sợ bị mọi người phát hiện chuyện này sao? Bất quá Han Yu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Kusaka Honoka liền đem chuyện ngọn nguồn toàn diện nói cho Han Yu, đúng vậy đâu. Trước đó Kotori vụng trộm tại Akihabara hầu gái quán cà phê làm công đều không nói cho chúng ta. Bài hát này cũng là Kotori sự tình bị chúng ta phát hiện về sau mới ra ngoài. Bên trong ca từ thế nhưng là đã bao hàm Kotori đối với Akihabara tình cảm đâu. À, nguyên lai Kotori người Minalinsky chăng thân phận bị các nàng phát hiện à. Han Yu minh bạch chuyện, gì xảy ra về sau. Không khỏi bật cười, mà Kotori tức thì bị Han Yu cười đến ngượng ngùng cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ biến thành hồng hồng. Hở, bất quá Miu cái khác nữ hài liền có vẻ hơi kinh ngạc. Sonoda Umi có chút kỳ quái nhìn xem Han Yu hỏi. Han Yu-kun, người biết Kotori đi Akihabara làm công sự tình. Đúng vậy à, ta biết à. Han Yu nhẹ gật đầu. Kusaka Honoka nghe vậy lập tức cũng có chút buồn bực nhìn xem Minami Kotori nói ra. Thật là, Kotori ngươi vậy mà nói với Han Yu đều không theo chúng ta giảng. Mà Kusaka Honoka giọng điệu, cứng rắn kể xong về sau. Mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến một chút cái gì. Liền dùng mập mờ ánh mắt bắt đầu ở Han Yu cùng Minami Kotori ở giữa vừa đi vừa về. Han Yu nhìn xem mọi người trên mặt biểu lộ liền biết mọi người hiểu lầm. Liền giờ khóc giờ cười cùng mọi người giải thích một chút, cái kia kỳ thật ta cùng Kotori chính là tại Akihabara nhận biết, cũng là tại Kotori tại hầu gái trong quán cà phê làm công thời gian nhận biết. Cho nên ta biết so với các ngươi sớm cũng rất bình thường a. Nói nơi này, Han Yu còn hướng Kuroneko cùng Kusaka Kirino các nàng xem tới, các ngươi sớm nhất chính là tại Kotori công tác hầu gái trong quán cà phê tụ hội. À tương đương ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Lúc này Kusaka Kirino cũng bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Minami Kotori nói. Nói xong liền hào hứng chạy tới Minami Kotori bên người, Minalinsky-chan. Có thể cùng ta chụp ảnh chung, cũng cho ta cái ký tên sao? Được rồi. Minami Kotori phi thường ôn nhu đối với Kusaka Kirino nở nụ cười. Sau đó đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Lúc này, cái khác các cô gái cũng nhao nhao nhớ lại Minami Kotori Minalinsky-chan thân phận. Cũng đi theo tiến tới bên cạnh nàng muốn chụp ảnh chung. Yazawa Nico nhìn xem tất cả mọi người biến thành Minalinsky-chan fan hâm mộ dáng vẻ. Đối với Minami Kotori cảm thấy 10 phần hâm mộ. Nghĩ thầm nếu là chính mình có một ngày cũng có thể dạng này tốt biết bao nhiêu. Mà tại mọi người ầm ĩ một hồi về sau, cũng đều lấy được Minami Kotori ký tên. Bất quá các nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Ngược lại là nhao nhao biểu thị muốn cho Miu lại biểu diễn một cái. Miu nhóm gặp bầu không khí đang nóng, cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng mọi người thỉnh cầu. Sau đó sẽ lấy trước bài nhạc lại lấy ra tới biểu diễn một chút. Lần này, tất cả mọi người thấy như si như say. Cảm giác liền cùng nhìn buổi hòa nhạc. Giơ cao hai tay nương theo lấy âm nhạc huy động. Đối mặt như thế phối hợp người xem. Miu nhóm cũng biểu diễn đến càng thêm tò mò. Bất quá Miu hiện tại bài nhạc cũng không tính rất nhiều. Biểu diễn mấy thủ về sau, thể lực bên trên cũng có chút ăn không tiêu. Liền ngừng lại, bởi vậy, đang biểu diễn kết thúc về sau, mọi người liền nhao nhao về tới trong phòng khách nghỉ ngơi. Chế tác trò chơi các cô gái cũng bởi vì Miu biểu diễn đối với các nàng nhiệt tình nhiều. Mà Miu các cô gái cũng đối mọi người tại chế tác trò chơi cảm thấy hết sức tò mò. Liền đi theo mọi người quan sát trò chơi chế tác quá trình. Chỉ bất quá tại biết trò chơi là coi là ở đây nữ hài tử vì vai trò lúc. Miu các cô gái cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó ngược lại là Tuzu Nozomi nghĩ tới điều gì, lôi kéo Ayase Eli đi tới Han Yu bên người hỏi. Han Yu-kun, trong trò chơi nhân vật đều là người ở chỗ này đi. Là như vậy. Han Yu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta có thể tiến vào trong trò chơi sao? Tuzu Nozomi có chút mong đợi hỏi. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó cũng suy tư một chút đem Miu gia nhập trò chơi khả năng. Đáng tiếc cẩn thận nghĩ tới về sau, Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không được sao? Ayase Eli có chút thất vọng nói. Bởi vì tại nàng xem ra, gia nhập trò chơi liền cùng để Mashiro thay các nàng vẽ như manga, có thể đề cao Miu nổi tiếng. Nói như thế nào đâu, người đã rất nhiều, các ngươi Miu càng là có 9 người. Nếu như đem các ngươi thêm tiến đến, lượng công việc cũng quá lớn. Han Yu có chút khó khăn nói. Bất quá nhìn xem Miu tại bị chính mình cự tuyệt sau có chút biểu tình thất vọng, Han Yu lại cảm thấy không đành lòng. Thế là Han Yu liền nghĩ đến một cái ý tưởng. Nói với Ayase Eli, bằng không như vậy đi, trò chơi âm nhạc chúng ta cũng còn không có xác định. Cái kia các ngươi có thể hay không giúp chúng ta nghĩ cái khúc chủ đề cái gì? Han Yu nói xong cũng nhớ tới trước đó Aki Tomoya nói xong, đã tìm tới người đến phụ trách âm nhạc. Thế nhưng là qua lâu như vậy đều không gặp Aki Tomoya đem phụ trách âm nhạc người mang tới. Han Yu cũng chỉ đành trước hết nghĩ Miu hỏi một chút nhìn. Mà Miu các cô gái nghe được Han Yu thỉnh cầu sau nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Nishikino Maki trên thân. Dù sao mưu bài nhạc đều là nàng biên soạn. Mà Nishiki no Maki đối mặt với ánh mắt của mọi người cũng cảm thấy áp lực 10 phần. Nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. Thế là tại cái này hữu hảo bầu không khí bên trong. Quyết định trò chơi khúc chủ đề từ mưu đến cung cấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.